Bá khí, chương 480, Đông Mục Dã Hàng Lâm, góc truyện audio.com. Tiêu Dao công tử kia nhe răng cười cười, hai tay nắm lại hướng lên trời. Thình lình, đế cấp pháp tắc kia sáng lập ra một tiên phủ cực lớn. Bắt đầu xoay tròn, một cỗ khí thế bài sơn hải đảo bao phủ toàn bộ lôi đài. Không gian đứt gãy thành tầng tầng lớp lớp, hiển hiện ra. Tiên phủ bá sát, tiên phủ bá sát, tuyệt sát đại thuật của Tiêu Dao công tử. Một chiêu diệt thế, một đòn sát thủ, không biết có bao nhiêu chuẩn thần đã chết dưới đại sát chiêu này rồi. Nghe đồn, Tiêu Dao công tử lúc nhỏ đã ngẫu nhiên thôn phệ một thanh tiên phủ. Đạt được vô thượng đại đạo, thần giai võ thuật, còn dùng bổn mạng tinh hoa, đế cấp pháp tác, tẩm bổ tạo nên một thanh tiên phủ, uy lực khủng bố biến thái. Oanh, tiên phủ trên đỉnh đầu Tiêu Dao công tử trực tiếp chém về phía Phong Vân Vô Ngân. Vô số khí lưu khủng bố quấn quanh trên cự phủ. Khí kình quay cuồng, diều hâu bắt thỏ, bác kình rào sát, cá mập chi hôn, đốt núi nấu biển, thiên hạ có tuyết, hơn nữa còn có thời gian pháp tắc khiến người khác nhìn mà hoa mắt. Không gian pháp tắc đang du động. Võ giả bình thường, nếu không lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc thì công kích của một búa này sẽ trực tiếp khiến ý nghĩa trí sụp đổ. Sinh ra ảo giác, không đường có thể trốn. Phốc, một mảng lớn thiên mạc, không gian bích lũy bị một búa này bổ ra như giấy. Sinh ra hỗn độn chi khí mênh mông khắp nơi. Chết đi, dưới một búa này của bổn tọa, quỷ thân khó tránh, Tiêu Dao công tử khuôn mặt dữ tợn. Trong mắt hiện đầy vẻ phấn khởi, hí, khà, rét rét rét, thật là lợi hại, những người đang quan chiến, mỗi người ngược lại chút khí lạnh, có một ít người tu vị thấp kém thì dưới uy thế của một búa kia. Rõ ràng cảm giác được linh hồn hỗn loạn, hung muộn khí đoàn, trực tiếp nôn mửa liên tu, xíu, yêu yêu, Phong Vân Vô Ngân thúc dục hoàng kim kiếm cốt trong cơ thể đến mức tận cùng. Bắn ra ngoài một vòng hoàng kim kiếm quang, ẩn chứa thời gian không gian pháp tác, tinh hồng thoáng hiện, thời không phong bạo, thiên giới thánh hỏa, hoàng tuyên chi thủy, vĩnh hằng thần phong, sa mạc phong bạo, tất cả đều hiển hiện. Trong kiếm thuật bày ra kiếm ý cực kỳ bất phàm, 10 phần áp xúc thành 5, trực tiếp bắn về phía cự phủ kia, oanh, phủ mang và kiếm quang tao ngộ trong không gian. Sinh ra bạo tạc chi lực tuyệt cường khiến thiên địa run rẩy một hồi. Từ phía không gian, bạo tác ra hố nhỏ hoang tàn khắp nơi, huyệt động sinh ra vô số phong nhãn vù vù vù bay loạn. Giống như gào khóc thảm thiết vậy. Bất quá, một kiếm toàn lực này của Phong Vân Vô Ngân chỉ ngăn cản được tốc độ công kích của cự phủ có một chút. Sau mấy tức, một đạo huy hoàng kiếm khí Phong Vân Vô Ngân bắn ra ngoài. Cũng đã bị cự phủ xé rách như bụi phấn dễ như trở bàn tay. Phốc, phốc, phốc, phốc, kiếm khí bị xé rách bắn tung tóe khắp nơi, khiến những người đang quan chiến xung quanh toàn thân đẫm máu. Kêu cha gọi mẹ, chân long lĩnh vực, Phong Vân Vô Ngân bị phá kiếm khí, nhưng lại không vội vàng nóng nảy chút nào cả, tay phải đánh ra một mảng lớn phòng ngự lĩnh vực. Chỉ thấy từng đạo long tộc hoa văn pha tạp từ dưới chân Phong Vân Vô Ngân. Bốn phương tám hướng vươn dài ra, đạo đạo long văn, trên đó còn hiện đầy long lân, rất nhanh đã hình thành một tòa long miếu, triệt để bao Phong Vân Vô Ngân trong đó. Long miếu này tản phát ra văn minh khí thức của thái cổ long tộc. Trận trận gào thét, kinh thiên động địa, một hỏa phượng hoàng hư ảnh kiêu ngạo tôn quý cực đại chiếm giữ phía trên long miếu. Gia trì cho long miếu gia trì từng đạo bảo hộ của hỏa phượng hoàng nhất tộc. Vô số hỏa diễm phù văn đang quay cuồng. Kỳ thực, một kiếm Phong Vân Vô Ngân chém ra ngoài ban nãy. Chẳng qua chỉ là để tranh thủ thời gian đánh ra chân long lĩnh vực thôi. Phong Vân Vô Ngân mặc kệ một búa này của Tiêu Dao công tử cuồng bạo đến cỡ nào. Gia trì bao nhiêu thời gian pháp tắc không gian pháp tắc. Tóm lại. Hắn liền trực tiếp đánh ra phòng ngự mạnh nhất, trước thủ sau công, ồ, đây là át chủ bài của Phong Vân Vô Ngân sao? Dưới lôi đài, bóng mờ sau lưng thiếu nữ viện trưởng truyền lại một tiếng kinh dị. Là phòng ngự tí hộ của thượng cổ long tộc và hỏa phượng hoàng nhất tộc. viện trưởng đại nhân, người này, tựa hồ không có quan hệ gì với tiện nhân kia cả. Xem tiếp đi, thiếu nữ viện trưởng mắt đẹp cũng sáng lên. Phòng ngự này thật là kinh người. Phanh, thạch phá kinh thiên, công kích cự phủ của Tiêu Dao công tử trực tiếp đánh lên chân long lĩnh vực của Phong Vân Vô Ngân. Một mảng lớn không gian bỗng sụp đổ xuống, vô số không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc cũng bị cưỡng ép lôi vào chân long lĩnh vực. Tạch tạch tạch két, uy lực một búa này, quả nhiên là cái thế vô địch, đã đánh cho chân long lĩnh vực phải phát ra thanh âm bị nghiền nát. Từng khối long lân đều bị đánh bay tứ tung, toàn bộ long miếu, đều sinh ra vết rách nhìn mà giật cả mình. Hư ảnh hỏa phượng hoàng kia cũng vặn vẹo nhạt đi. Bất quá, chân long lĩnh vực này của Phong Vân Vô Ngân chính là do lực lượng 11.000 long hình thành. Trung quy vẫn có thể chọi cứng thêm vào đạo cự phủ công kích. Cự phủ chảm thần giết Phật này khi vừa đánh trúng long miếu. Phong Vân Vô Ngân liền nắm bắt một khe hở thời gian. Trực tiếp đánh ra một đạo sát thần quyền pháp, thiên long bạo ngược, giống, thu, thình lình. Chỉ thấy một đạo chân long khí kình vừa thô vừa to vô cùng. Quật ra ngoài như thiểm điện, đầu chân long khí kình này chính là thuần túy do 11.000 đạo chân khí hình rồng tạo thành. Quay cuồng, quanh quẩn vô số hỏa phượng hoàng hư ảnh rậm rạp chằng chịt. Đốt cháy tất cả thế tục, những nơi đầu chân long khí kình này đi qua, không gian bích lũy đều điên cuồng nổ tung lên. Ân, Tiêu Dao công tử nhướng mày, thầm nghĩ. Chiêu công kích này thật là phi thường đáng sợ, Phong Vân Vô Ngân này quả thật cũng có chút tài năng. Thiện công thiện thủ, bất quá, khóe miệng lộ ra một vòng cười bất cần đời. Ha ha ha, chỉ với công kích này thì ngay cả tư cách khiến ta di chuyển cũng không có. Chẳng qua là lôi sấm to mưa nhỏ mà thôi. Ha ha ha ha, trong khi nói chuyện, thân hình Tiêu Dao công tử khẽ chấn động một cái. Bước nhảy không gian pháp tắc. Từng đạo tàn ảnh, bị Tiêu Dao công tử kéo ra, trong tốc độ ánh sáng, thiên long bạo ngược của Phong Vân Vô Ngân vậy mà lại sượt qua thân thể Tiêu Dao công tử. Tựa hồ không hề đánh trúng hắn. Ha ha ha, người đi chết đi, Tiêu Dao công tử khàn giọng nhe răng cười. Bổn tọa xem ngươi có thể ngăn cản mấy búa. Tiên bùa bá sát, oanh, phốc, đạo cự phủ công kích thứ hai lập tức sinh ra. Lần nữa trùng trùng điệp điệp đánh lên chân long lĩnh vực của Phong Vân Vô Ngân. Phụt, chân long lĩnh vực kịch liệt lay động một cái. Long lân bay loạn, lung lay sắp đổ, hỏa phượng hoàng hư ảnh cũng đã bắt đầu nhạt dần. Tán phát ra tiếng ai minh ảm đạm. Tất cả mọi người đang quan chiến một lòng đều nhấc lên. Bọn họ đều biết, phòng ngự xê ủa Phong Vân Vô Ngân tuy chặt chẽ. Nhưng dưới tuyệt sát đại phủ của Tiêu Dao công tử cũng khó mà toàn thân trở ra được. Chỉ cần ra thêm một búa nữa, phòng ngự của Phong Vân Vô Ngân tất sẽ bị nghiền nát. Ha ha ha ha ha, giết ngươi, đuổi giết thành cặn bã. Tiêu Dao công tử lệ hét lên điên cuồng, chuẩn bị thúc giục tiên phủ bá sát lần thứ ba. Đúng lúc này, ông... Đạo thiên long bạo ngược vốn bị Tiêu Dao công tử tránh thoát đi kia vậy mà thuấn di một cái. Thình lình quật lên trên người Tiêu Dao công tử. Phốc, lực lượng 11.000 long, bạo lực quật một cái. Cú đánh này trực tiếp khiến áo giáp màu vàng lợt mà Tiêu Dao công tử mặc trên người bị nứt ra vài đường nhỏ. Thân thể của hắn, lục phủ ngũ tạng cũng bị đánh cho rung lên vài cái. Tiêu Dao công tử hoảng sợ biến sắc. Vậy mà sinh ra một loại ảo giác cả linh hồn đều bị tập trung. Tựa hồ như dù làm cách nào cũng không thể tránh né được vậy. Phanh, không đợi Tiêu Dao công tử làm ra phản ứng. Chân khí hình rồng kia lại bạo rút một lần. Lần thứ hai quật lên hạ thể Tiêu Dao công tử. Ngay sau đó, phanh, phanh, phanh, phanh, quất lên liên tiếp. Mỗi một lần quát, Tiêu Dao công tử đều chuẩn bị tiến hành bước nhảy không gian trên phạm vi lớn để tránh thoát đi. Nhưng dù hắn nhảy lên thế nào cũng không thể tránh né. Hắn bị triệt để tập trung. Ân, thiếu nữ đang xem cuộc chiến và đoàn bóng mờ sau lưng nàng đều đồng loạt sững sờ giật mình. Lại là sát chiêu linh hồn tập trung. Trong bóng ma, truyền lại thanh âm kinh ngạc. cái này, đây chẳng lẽ chính là át chủ bài của Phong Vân Vô Ngân sao? Thiếu nữ viện trưởng chớp mắt một cái nhìn chằm chằm vào chiến cuộc. Phốc, phốc, phốc, phốc, Tiêu Dao công tử bị quật liên tục, căn bản là ốc còn không mang nổi mình ốc, vừa thẹn quá hóa giận chửi ầm lên, vừa tiến hành bước nhảy không gian, nhưng chỉ tốn công vô ích, ngẫu nhiên hắn còn chém ra tiên phủ công kích Phong Vân Vô Ngân. Nào đoán được, dưới tình huống thế này, tiên phủ công kích của Tiêu Dao công tử uy lực đã giảm nhiều. So với hai tuyệt sát đại chiêu ban nãy, lực công kích ít nhất đã giảm bớt 2/3. Oanh, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp nhảy lên, 10 ức hạt thiên địa đan điền bỗng thoát thể mà ra. Trong chớp mắt, 10 ức hạt thiên địa đan điền bố trí ra một mảng tinh hà sáng chói trong hư không. 10 ức hạt đầy sao? Rực rỡ lập lòe, hô hấp vận động như có sinh mệnh lực vậy, như mộng như huyễn, có thể nói là một kỳ quan. Phong Vân Vô Ngân đứng trong mảnh mộng ảo này, ánh mắt cực độ phiêu miểu, khóe miệng hơi động một chút. Hôm nay, ta sẽ giết ngươi cho thống khoái, thay thế địa vị của ngươi, trở thành nội môn đệ nhất cường giả của Tử Anh học phủ. Oanh, tiên phủ của Tiêu Dao đã giảm bớt lực công kích. Trực tiếp đánh vào trong mảnh ngân hà mà Phong Vân Vô Ngân tạo ra. 10 ức hạt thiên địa đan điền, đồng thời khẽ hấp, hô, công kích của tiên phủ kia, liền lập tức bị phân giải. Lại bị 10 ức hạt thiên địa đan điền hấp thu, khí kình của tiên phủ kia, ẩn chứa đế cấp pháp tác, ở bên người Phong Vân Vô Ngân, dưới sự tác dụng đồng thời của 10 ức hạt thiên địa đan điền. Nó bị phân giải thành một tia sương mù hoa mỹ. Cuối cùng bị 10 ức hạt thiên địa đan điền chia cắt. Đây là một siêu dụng của thiên địa bá khí quyết mà Phong Vân Vô Ngân đã khổ tâm nghiên cứu ra trong đoạn thời gian này. Sau khi trở thành thánh giai ngũ chuyển, thiên địa đan điền của Phong Vân Vô Ngân càng thêm có linh tính, chẳng những có thể tạo ra một mảng lớn ngân hà đầy sao. Hơn nữa, còn có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa bất luận vật chất gì. Cùng với một ít công kích. Đương nhiên, trước đó, cự phủ công kích mà Tiêu Dao công tử chém ra trong trạng thái toàn thịnh. Phong Vân Vô Ngân cũng không dám dùng thiên địa đan điền để trực tiếp hấp thu. Phong Vân Vô Ngân tùy ý đi lại trong 10 ức thiên địa đan điền. Giống như một quốc vương đang nhàn nhã dạo chơi trong ngự hoa viên của mình vậy. Phong độ nhẹ nhàng, lợi hại, đây là công pháp gì? Thật lợi hại, sau lưng thiếu nữ viện trưởng. Bóng mờ lại lần nữa lên tiếng thở dài. Át chủ bài của Phong Vân Vô Ngân này cũng quả thật nhiều. Bất quá, viện trưởng đại nhân, mỗi một lá bài tẩy đều không có quan hệ với tiện nhân kia. Lúc này, người kia giống như có lẽ đã sinh ra lòng yêu quý đối với Phong Vân Vô Ngân. Lúc nói chuyện cũng đã bắt đầu thiên về phía Phong Vân Vô Ngân. Không đến lúc mấu chốt nhất. Sinh tử quan đầu, bất luận kẻ nào cũng không thể chứng kiến át chủ bài chân thật của tiểu tử Phong Vân Vô Ngân kia cả. Thiếu nữ viện trưởng lưu chuyển ánh mắt, tựa hồ đang chuẩn bị gì đó. Trên lôi đài, phốc, rốt cục, sau khi bị quất trọn vẹn 729 lần. Áo giáp màu vàng lợt mà Tiêu Dao công tử mặc trên người liền trực tiếp tan vỡ. Vỡ vụn, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Phanh. Sau khi mất đi sự che chở của áo giáp, công kích của Thiên Long bạo ngược cơ thể mà quất vào nhục thể Tiêu Dao công tử. Đánh cho đến nổi trên làn da của hắn cũng đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ngao, tên rác rưởi đến từ vị diện cấp thấp, Tiêu Dao công tử đã sớm thẹn quá hóa điên, ra sức chém ra một tuyệt sát đại phủ. Bất quá, giờ thân thể hắn phải chọi cứng với long khí quất vào. Hơn nữa. Trên long khí của Phong Vân Vô Ngân còn quấn quanh hỏa phượng hoàng hư ảnh. Có chứa thuộc tính thái cổ viên nhiệt nên mỗi lần bị đánh. Tiêu Dao công tử đều phải phân ra ngoài một ít chân nguyên để chống cự. Nếu không, hỏa phượng hoàng chi viêm rót vào trong cơ thể. Vậy thì thảm rồi, bởi vậy, cự phủ công kích mà Tiêu Dao công tử đánh ra ngoài lúc này. Uy lực 10 không còn 1. Sau khi đánh vào Phong Vân Vô Ngân chân đạp một mảnh khu vực ngân hà đầy sao. Lập tức liền bị 10 ức hạt thiên địa đan điền hút sạch. Ngược lại trở thành chất dinh dưỡng cho thần công của Phong Vân Vô Ngân. phanh, phanh, phanh, Tiêu Dao công tử bị quất thập phần chật vật, quả thực là đang chịu ngược đãi. Mọi người ở đây, mỗi người trừng to mắt, phảng phất như không thể tin được tất cả đang diễn ra trước mắt vậy. Phong Vân Vô Ngân trong lúc đối chiến với Tiêu Dao công tử vậy mà lại thay đổi cục diện. Có chút hương vị chuyển bại thành thắng. Đương nhiên, năng lực kháng đòn của Tiêu Dao công tử cũng thập phần xuất chúng. Xa xa cao hơn tên kiếm tu đoạt mệnh công tử lúc trước chết trong tay Phong Vân Vô Ngân. Sự hành hạ của Thiên Long bạo ngược nhiều nhất chỉ mang đến cho Tiêu Dao công tử chút tổn thương da thịt. Không hơn nữa, cũng không thể đánh chết được Tiêu Dao công tử. Hừ, tiểu cầu vị diện cấp thấp, ngươi đang gãi ngứa cho bổn công tử sao? Tiêu Dao công tử giận quá hóa cười. Hắn tuy rằng ở vào cục diện bị động bị đánh, bất quá hắn lại rất rõ tình huống của mình. Phòng ngự nhục thể của hắn, nếu thêm vào đế cấp pháp tác, chân nguyên thì cường độ còn vượt xa kiện áo giáp màu vàng lật bị đánh vỡ trước kia. Chỉ với trình độ công kích như Phong Vân Vô Ngân thì hắn có thể đỡ được hơn mấy trăm ngàn lần. Chỉ có điều là hơi chút chật vật thôi. Oanh, rốt cục, Tiêu Dao công tử sau khi thu đế cấp pháp tắc vào cơ thể. Toàn thân chân nguyên run run, chấn động, mặt ngoại da thịt ngưng kết ra một tầng tinh thể ngọc chất. Chọi cứng với chiêu Thiên Long bạo ngược của Phong Vân Vô Ngân, mai rùa đen thật cứng. Trên mặt Phong Vân Vô Ngân bỗng kéo ra một nụ cười. Thình lình, hắn thả người mà lên, nắm tay phải ngưng tụ 11.000 long thần lực, bắn liên hồi ra ngoài 4 chiêu yên diệt. Phốc, phốc, Tiêu Dao công tử lắc lư thân hình, tránh thoát 2 chiêu yên diệt, nhưng vẫn ăn phải 2 chiêu. Phanh, phanh, phanh, lập tức, trong cơ thể Tiêu Dao công tử bắt đầu kịch liệt nổ tung. 2 chiêu yên diệt, liền bạo 20 lần. Lần này, Tiêu Dao công tử phòng ngự cường hãn như người uống rượu say. Lung lay sắp đổ, cong vèo, trong cơ thể cũng bạo phát ra tiếng lôi minh như oanh tạc. Tai mắt mũi miệng, dần dần rỉ ra một ít tia máu. Trong lỗ chân lông cũng bắt đầu tỏa ra khói xanh lượn lờ. Cái gì, Tiêu Dao công tử lại bị đả thương? Không thể tưởng tượng nổi. Phong Vân Vô Ngân kia sử dụng quyền pháp gì thế? Tựa hồ L có thể xuyên thấu qua mặt ngoài vật thể. Công kích vào bên trong, trực chỉ bản tâm, há chỉ là trực chỉ bản tâm. Hơn nữa, loại công kích này, còn có thể sinh ra luân phiên bạo tạc nữa. Chậc chậc, nếu không phải Tiêu Dao công tử thiên phú dị bẩm, gia đình có tiếng, con nhỏ lại thôn phệ thiên phủ nhập thể, phòng ngự cực độ biến thái, thì chỉ sợ lúc này đã bị tên Phong Vân Vô Ngân kêu anh nổ rồi. Mọi người đang xem cuộc chiến cũng nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Họ đều không thể tin được diễn biến chiến cuộc lại đạt đến trình độ như vậy. Viện trưởng đại nhân, Tiêu Dao công tử, tựa hồ phải lạc bại thân vong rồi. Phong Vân Vô Ngân đánh ra 2 đạo quyền thuật lực sát thương cực kỳ khủng bố, trực tiếp oanh kích vào trong cơ thể Tiêu Dao công tử. Chỉ sợ giờ phút này, cơ năng khí quan trong cơ thể Tiêu Dao công tử đã bị tạc hủy không ít. Nếu không được chữa trị thì, bóng mờ sau lưng thiếu nữ viện trưởng cấp tốc nói. Viện trưởng, lực lượng, quyền thuật, cái này có lẽ chính là át chủ bài của Phong Vân Vô Ngân. Quả thật không có quan hệ gì với tiện nhân kia cả. Không, thiếu nữ viện trưởng cắn răng. Bổn tọa thừa nhận, bổn tọa ngay từ đầu đã đánh giá thấp Phong Vân Vô Ngân. Hắn rõ ràng am hiểu quyền thuật linh hồn tập trung, cùng với quyền thuật trực chỉ bản tâm, cũng không phải là đồ ngu chỉ dựa vào man lực. Bất quá, bổn tọa tin tưởng, đây tuyệt đối không phải là át chủ bài cuối cùng nhất của Phong Vân Vô Ngân. Hắn mang đến cho bổn tọa một loại cảm giác như có giữ lại. Bổn tọa nhất định phải dò xét ra tất cả át chủ bài của Phong Vân Vô Ngân. Phải tra ra chân tướng rõ ràng, loại nhiều whip như Phong Vân Vô Ngân nếu có thể dùng, nhất định sẽ là phúc của học phủ, có thể trọng dụng, hơi tạo hình một chút sẽ là một tuyệt thế kỳ tài. Nhưng nếu là gian tế, như vậy nhất định phải diệt trừ, đuổi giết, Tiêu Dao công tử, ngươi không thể bại, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phong Vân Vô Ngân hơi động thân hình, cả người lướt ra, nắm tay phải ngưng tụ lực lượng, một cái long bạo kích liền trực tiếp đánh ra ngoài. Tiêu Dao công tử kia chịu phải hai đạo yên diệt cùng với sự trà đạp của công kích thiên long bạo ngược còn sót lại. Căn bản không cách nào tránh né khỏi đòn bạo kích của Phong Vân Vô Ngân. Đúng lúc này, oanh, từng đạo phù triện màu vàng kim óng ánh không chút dấu hiệu trực tiếp rót vào trong cơ thể Tiêu Dao công tử. Đương nhiên, đạo phù triện này người bên ngoài không thể phát giác được. Mà ngay cả Phong Vân Vô Ngân đang đối mặt công kích Tiêu Dao công tử cũng không phát giác ra. Cũng chỉ có người trong cuộc là Tiêu Dao công tử mới cảm giác được toàn thân mình chấn động. Một cổ lực lượng cực kỳ vĩ đại như thể hồ quán đính. Dũng mãnh tiến vào thân thể chồng chất vết thương của Tiêu Dao công tử. Phanh, Tiêu Dao công tử toàn lực giãy giụa, khiến thiên long bạo ngược cùng với khí kinh hình rồng đang bạo tạc trong thân thể hắn bỗng biến thành bụi phấn. Tiêu Dao công tử chỉ cảm thấy tổn thương của mình chẳng những đã được khu trừ. Thương thế khôi phục, hơn nữa, chân nguyên còn liên tiếp kéo lên. Bài sơn đảo hải, dễ như trở bàn tay. Nhật nguyệt nhô lên cao, tăng vọt mấy lần, nhiều hơn trước gấp 10. Tiêu Dao, bổn tọa muốn ngươi đánh bại Phong Vân Vô Ngân. Loáng thoáng, trong đầu Tiêu Dao công tử liền vang lên thanh âm tràn ngập uy nghiêm của viện trưởng. Ân, nguyên lai là viện trưởng đại nhân âm thầm giúp ta. Ha ha ha ha, lực lượng, viện trưởng đại nhân vụng trộm quán thâu cho ta lực lượng vĩ đại. Chết, Phong Vân Vô Ngân này, ta muốn một bà bóp chết. Ha ha ha, Tiêu Dao công tử khởi tử hồi sinh, trong lòng sinh ra khoái ý chuyển bại thành thắng. Tay phải bỗng nhiên đánh ra, oanh, một kích này thạch phá kinh thiên, vạn trượng trường hà, nhao nhao hỗn loạn, điên đảo hồng trần, ẩn chứa một loại thiên đạo, không gì không phá, vô kiên bất tồi. Phong Vân Vô Ngân đánh ra một cái long bạo kích, cứng rắn chống lại một chiêu này của Tiêu Dao công tử. Phanh, chỉ thấy Phong Vân Vô Ngân toàn thân rung mạnh, cả người bị Tiêu Dao công tử đánh bay ra ngoài, giống như diều đứt dây. Miệng phun máu tươi, bằng, Phong Vân Vô Ngân ngã xuống mặt đất, hai tay có chút khẽ trống, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dao công tử đang trên bầu trời. Ha ha ha ha, rác rưởi nho bé, ngươi cho rằng, ngươi có thể đánh bại bổn công tử sao? Tiêu Dao công tử nhe răng cười liên tục, hăng hái, làm sao có thể, Tiêu Dao công tử này sao lại có thể phát ra lực lượng khủng bố như thế được? Đòn long bạo kích vừa rồi, ta đã đánh ra bạo kích, lực lượng 11 vạn long có thể trực tiếp đánh tan một khỏa tinh cầu. Tiêu Dao công tử giờ đã bị ta đả thương, hắn tuyệt đối không thể ngăn cản một quyền kia được, không chết cũng tổn thương mới phải a hát, vì sao hắn chẳng những chống cự lại được long bạo kích của ta, hơn nữa còn đánh ta bị thương nữa. Còn có, những tổn thương nãy giờ ta tạo ra cho hắn. Hắn vậy mà lập tức khỏi hẳn. Phong Vân Vô Ngân quanh thân kịch liệt đau nhức. Bất quá, thể chất hắn cường hãn vô luân. Ngược lại cũng không bị trọng thương. Chỉ là chút thương thế ngoài ra thôi. Hí, thật manh, Tiêu Dao công tử lập tức bạo phát ra lực lượng vô cùng vĩ đại. Chuyển chết mà sống, tạo ra kết quả chuyển bại thành thắng kinh điển. Cách chương.